Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Thiên Thủy Học Viện. Thiên Thủy Học Viện, phòng hội nghị, một vị tóc cao cao co lại, màu lam ăn mặc mỹ phụ ngồi tại thật dài bàn hội nghị chủ vị. Thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi bộ dáng. Người này chính là Thiên Thủy Học Viện viện trưởng. Bàn hội nghị hai bên ngồi 7-8 vị tuổi tác hơi lớn một chút nữ tính hồn sư. Những người này đều là Thiên Thủy Học Viện cao tầng. Tại dưới nhất trong tay ngồi chính là Thiên Thủy Học Viện chiến đội đội trưởng. Thủy Băng Nhi, Băng Nhi, Lộ Viễn gần nhất có cái gì biểu hiện a? Lộ Viễn đến nàng nhóm Thiên Thủy Học Viện cũng có một đoạn thời gian. Ngoại trừ cả ngày uống rượu bên ngoài cũng không nhìn thấy hắn từng có bất luận cái gì tu luyện cử. Động, Thiên Thủy Học Viện trước đó chế định muốn nghiên cứu Lộ Viễn tu luyện pháp môn phương án chậm chạp. Không chiếm được tiến triển. Nàng nhóm giáo ủy hội những người này hiện tại cũng đã ngồi không yên. Vẫn là như cũ, cả ngày uống rượu. Thủy Băng Nhi lắc đầu. Nếu như không phải tại thiên đấu chén tổng quyết tái phía trên bị Lộ Viễn chi phối qua, nàng rất khó đem cái kia say khướt ra hỏa cùng thiên tài hồn sư mấy chữ này liên hợp cùng một chỗ. Nàng rất buồn bực, làm sao còn có người cả ngày uống rượu còn có thể không chậm trễ tăng thực lực lên. Từ khi Lộ Viễn xuất hiện, cái thế giới này thật là tràn đầy bí ẩn. Đương nhiên, Thủy Băng Nhi chưa nói là Lộ Viễn ngoại trừ cả ngày uống rượu bên ngoài còn hướng nàng vứt mị nhãn. Người bình thường lưu ý thêm một cái. Đối với dạng này trả lời, Thiên Thủy Học Viện viện trưởng đã sớm liệu đến. Đoạn này thời gian vô luận là lão sư hay là học sinh, đối Lộ Viễn đánh giá cũng chỉ có hai chữ. Say rượu. Băng Nhi, người đi về trước đi. Chuyện sự tình này nhớ kỹ tạm thời giữ bí mật. Chờ nhóm chúng ta nghiên cứu ra Lộ Viễn phương pháp tu luyện về sau, khẳng định sẽ dẫn đầu dùng tại các ngươi Thiên Thủy Học Viện chiến đội mấy cái tỉ muội trên thân. Viện trưởng thái độ ôn hòa nói. Tạ ơn viện trưởng. Thủy Băng Nhi ra viện trưởng phòng làm việc, trong lòng liền bắt đầu lẩm bẩm. Làm sao càng nghĩ càng thấy đến viện trưởng đem nàng nhóm mấy cái này tỉ môn xem như chuột bạch. Nữa nha, viện trưởng, Lộ Viễn thực lực tăng lên nhanh không phù hợp lẽ thường. Đó căn bản không phải một cái như thường hồn sư tốc độ tu luyện. Hắn xác thực không phải như thường hồn sư, đó chính là cái quái thai. Coi như hắn tiên thiên mãn hồn lực cũng không có khả năng có khủng bố như vậy tốc độ tu luyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước hai ngày ta tự mình đi một chuyến Thiên Thủy Học Viện lớp cao cấp gặp Lộ Viễn. Lại không mở võ hồn tình huống dưới ta bây giờ căn bản nhìn không ra thực lực của hắn đạt đến trình độ gì. Trong phòng họp ngồi ở bên tay phải của viện trưởng nhiều tuổi nhất lão giả chậm rãi nói. Mạc lão, hiện tại liền ngươi cũng nhìn không ra đến Lộ Viễn thực lực a. Trong phòng họp không ít người cảm thấy kinh ngạc. Mạc lão thế nhưng là nàng nhóm Thiên Thủy Học Viện người thực lực mạnh nhất. Liền nàng đều nhìn không ra. Kia, Lộ Viễn thực lực đã không thể vẻn vẹn dựa vào đẳng cấp đến đánh giá. Nghe nói đoạn trước thời gian hắn tại Tinh La Thành cuộc chiến đấu kia bên trong đã có cùng hồn đấu La xoay cổ tay thực lực. Bất quá ta suy đoán hắn đẳng cấp hẳn là còn không đạt được hồn đế. Bất quá hẳn là cũng nhanh. Phòng hội nghị người nghe xong Mạc lão đầu ông ông, mặc dù bây giờ Lộ Viễn vẫn chưa tới 14 tuổi. Nhưng lấy cái này tốc độ tu luyện xuống dưới, rất có thể sẽ ở 14 tuổi thời điểm đạt tới hồn đế. Một tên 14 tuổi hồn đế, cái này khái niệm gì? Chúng ta bây giờ mấu chốt là phải làm minh bạch Lộ Viễn thực lực tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Vừa nhắc tới chuyện này, toàn bộ phòng hội nghị trầm mặc xuống. Không phải bọn hắn không muốn nghiên cứu, là Lộ Viễn cái này hỗn tiểu tử cả ngày liền biết rõ uống rượu. Nơi nào có qua cái gì tu luyện, mới đầu thời điểm bọn hắn còn tưởng rằng đây là mộng thần cơ đang làm trò quỷ. Nhưng nghĩ lại, tuyệt không có khả năng. Thiên đấu hoàng gia học viện sẽ không bởi vì sợ nàng nhóm Thiên Thủy Học Viện nghiên cứu ra được Lộ Viễn tu luyện pháp môn mà tạm thời nhường Lộ Viễn đình chỉ tu luyện. Chính là thất bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ không đáp ứng. Đoạn này thời gian nàng nhóm Thiên Thủy Học Viện giáo ủy hội lấy mái tóc đều nhanh nắm chặt rơi mất. Cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Lộ Viễn vừa tới thời điểm nàng nhóm còn lòng tin tràn đầy. Cho rằng mỗi cái hồn sư cũng có tự mình tu luyện quen thuộc hoặc là tiểu kỹ xảo. Chỉ cần thời gian dài quan sát đều là có dấu vết mà lần theo. Nhưng hiện thực cho nàng nhóm tàn khốc một bàn tay. Đoạn này thời gian nàng nhóm dần dần tỉnh táo lại. Cũng đang tự hỏi một vấn đề. Thật sự có thể nghiên cứu ra được à? Nếu như Lộ Viễn phương thức tu luyện thật có thể phục chế. Thiên Đấu Hoàng gia học viện hẳn là cũng sớm đã bắt đầu áp dụng đi. Thất Bảo Lưu Ly Tông những cái kia hồn sư hiện tại không nên cũng sớm đã bắt đầu bắt trước à? Chỉ là trong lòng các nàng cũng kìm nén không chịu thua tức. Ai cũng không muốn nói ra tới. Lang cái đấy cái lang. Chấm ngoặc kép. Thủy Nguyệt Nhi thảnh thơi đi tại Thiên Thủy Học Viện trong trường trên đường phố. Ngón trỏ tại nàng rủ xuống tới trước ngực tóc dài trên vòng quanh. Đột nhiên một cỗ lực lượng đưa nàng kéo tới một bên. Dọa đến nàng hoa dung thất sắc. Môi đỏ khẽ mở. Còn không có la lên liền cảm nhận được một cỗ cồn hương vị xông vào mũi. Đường, Lộ Viễn, ngươi lại muốn làm cái gì? Thủy Nguyệt Nhi bị Lộ Viễn bích đông ở trên tường. Hai tay xít sao nắm chặt. Tấn, tấn, tấn, ha, Nguyệt Nhi, đã lâu không gặp a. Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng. Cái này Thiên Thủy Học Viện chính là tốt. Tiện tay kéo một phát chính là một vị mỹ nữ. Lão đái kinh. Mộng thần cơ lão đầu kia còn không tệ. Đem hắn an bài tới nơi này. Cái này nếu là thật đi Tượng Giáp Học Viện. Cùng kia vài đầu voi lớn đợi cùng một chỗ rất không ý tứ. Đã lâu không gặp. Nửa canh giờ trước nhóm chúng ta không phải mới vừa gặp qua à. Thủy Nguyệt Nhi thấp giọng nói. Khác biệt duy nhất chính là lần này là Bích Đông. Lần trước là Cây Đông. Có à. Thiên Thủy Học Viện nữ hài quá nhiều. Hắn nhớ không rõ ràng. Các ngươi mau nhìn, Thủy Nguyệt Nhi lại bị nhấn trên tường. Nói thật, ta cũng có chút ghen ghét. Khác Phạm Hoa Si, nghiêm chỉnh mà nói. Nghe nói Lộ Viễn gần nhất thực lực lại tăng lên. Giống như đã nhanh tiếp cận hồn đế. Thật hay giả, đừng làm rộn, tuyệt đối không có khả năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn bây giờ tại Thiên Thủy Học Viện. Tuyệt đối là tịnh lệ nhất kia một phong cảnh dây. Đi tới chỗ nào đều sẽ gây nên một đoàn nữ hồn sư chú ý. Bởi vì ở chỗ này, chỉ có hắn một tên nam học sinh. Tiểu mỹ nữ, muốn tới một chén a. Lộ Viễn nâng cốc đàn đưa tới. Chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt Nhi miệng đóng chặt. Điên cuồng lắc đầu cự tuyệt. Lộ Viễn có thể tại Thiên Thủy Học Viện uống rượu. Cũng không đại biểu nàng nhóm cũng có thể. Cái này nếu như bị lão sư phát hiện, thế nhưng là lại nhận trừng phạt nghiêm khắc. Ta biết rõ, học viện không cho phép uống rượu. Nhóm chúng ta ra ngoài uống. Thế nào? Vừa nói, Lộ Viễn từ phía sau lưng xuất ra một đóa mới từ ven đường hái hoa dại. Ở trường trong lúc đó, viện trưởng không cho phép yêu đương. Đối mặt Lộ Viễn có điện mê ly nhãn thần, Thủy Nguyệt Nhi trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Không nói không nói, nhóm chúng ta chính là ra ngoài uống một chút hoa tửu. Thủy Nguyệt Nhi nội tâm làm ngắn ngủi trống. Lại về sau, hai cái ngón trỏ điểm cùng một chỗ. Yên lặng gật đầu, kia nhóm chúng ta vậy cứ thế quyết định. Đến thời điểm ngươi mang lên băng nhi, nhóm chúng ta cùng một chỗ. Thủy Nguyệt Nhi vừa mới có chút nhếch lên khóe miệng trong nháy mắt. Cứng đờ, cái này ra hỏa rõ ràng chính là muốn ngâm nàng tỉ. Còn nói cái gì muốn mời nàng uống rượu. Bị lừa rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.